Chương 1255 tối cường thăng cấp hệ thống. Thông thần quyển trục cướp đến tay. Gắn xong bức liền muốn đi. Long Phi khẽ mỉm cười, nhìn trầm trầm số một bạo hưởng thiên sơn môn thiếu môn chủ quát. Ê Long Phi, ngươi muốn làm cái gì? Ta cho ngươi biết, ta phụ thân thế nhưng là địa hoàng trên bảng siêu cấp cường giả. Ngươi nếu là dám đụng đến ta mà nói, không đợi hắn nói xong, trần bàn tử thân ảnh khẽ động, rơi vào số một bên trong phòng, không đợi hắn kịp phản ứng. Nhất bàn tay kích động ở hắn sau óc, cả giận nói, để ta lão đại không thích ngẩng đầu cùng người nói chuyện. Thiên sơn môn thiếu môn chủ trực tiếp bị bàn tử nhất bàn tay cho vỗ bay ra ngoài, trùng trùng điệp điệp ghé vào Long Phi dưới chân, lúc này hắn không có nửa điểm tính khí, không còn có vừa rồi hung hăng thần sắc, mà là một mặt nịnh nọt, nói, Ê Phi ca, Phi ca, ngươi đại nhân không ký tiểu nhân qua, tha ta đi. Long Phi nói, Ê để cho ta tha cho ngươi cũng được. Kia là cái gì thông thần quyển trục lấy ra đi. Ách! Thiếu môn chủ sầm mặt lại, lập tức khẩn trương lên, nói, Ê Phi Phi Phi ca, cái này chỉ sợ không tốt a. Đây chính là ta hoa hơn 7 triệu huyền tinh mua được a. Đây chính là ta phụ thân cho ta đại ca chuẩn bị, ta không thể cho, Long Phi nói, Ê ngươi nói cái gì? Trừng hai mắt một cái, lúc này bát đại kim cương toàn bộ vây tới. 16 con mắt cắt cao nhìn chằm chằm thiếu môn chủ hồn phách đều muốn dọa đi ra, sắc mặt tái nhợt vô cùng, ấp úng nói ra, Rê Phi ca, ngài đã đắc tội địa ngục môn, thưởng kim môn, còn có vạn minh tông tam đại thế lực, lại đắc tội thiên sơn môn mà nói, không đợi hắn nói xong, Lý Nguyên Bá một bạt tay liền vỗ xuống đi, quát, ngài đừng lải nhải cả ngày, ngươi liền nói cho hay là không cho. Mụ nội nó. Lão tử làm 3 năm thổ phỉ, sẽ 1.008 chủng giày vò nhân phương kiểu. Ngươi nếu là không lấy ra mà nói, ta sẽ từng bước để ngươi hưởng thụ một chút, ngươi yên tâm, không đến cái cuối cùng, ngươi là tuyệt đối sẽ không chết. Lý Nguyên Bá ngu ngơ cười rộ lên, cười rất chất phát, thế nhưng là Long Phi thấy thế nào cũng giống như rất âm hiểm, Long Phi nội tâm cũng là âm thầm chìm xuống, ngày 3 năm thổ phỉ, ngày chẳng lẽ bọn hắn 3 năm trước đây liền đến sao? Long Phi nội tâm căng thẳng, ngày chịu khổ. Thiếu môn chủ nhìn cách đó không xa Tiêu Giao hội trưởng, nói, Ê Tiêu Giao hội trưởng, nơi này là Tiêu Giao thương minh, ngươi cũng không thể mặc kệ a. Tiêu Giao hội trưởng khẽ nói, Ê thiếu môn chủ, là Tiêu Giao thương minh sự tình ta tuyệt đối sẽ quản, nhưng ngươi vừa rồi làm qua cái gì, nói qua cái gì, cái này nhưng không liên quan Tiêu Giao thương minh sự tình a. Vừa rồi ngươi phái ra sát thủ ám sát Long Phi thời điểm, ngươi nên suy tính một chút hậu quả. Nói chưa dứt lời, Tiêu Giao hội trưởng tiếng nói nhất xuất khẩu, bát đại kim cương toàn bộ giận, Ê ngươi nói cái gì? Ám sát lão đại. Ngươi chán sống đúng không? Thiếu môn chủ thân thể cuộn rút lên, thật giống như 8 người sẽ đem hắn thân thể xé rách, không ngừng run rẩy, nói, Ê ta cho, lại không xuất ra thông thần quyển trục tiêu tan tiêu hỏa mà nói, hắn lo lắng cho mình mệnh muốn nằm tại chỗ này, thiếu môn chủ xuất ra thông thần quyển trục, nói, Ê Phi ca, thông thần quyển trục ngài cầm lấy đi, hiện tại có thể thả ta đi. Long Phi nhìn một chút thiếu môn chủ, toàn thân tản ra tinh quang. Đây không phải bốt kim quang, mà là trên người có trọng bảo kim quang, nhếch miệng cười nói, ở ngươi nói là ta lấy ngươi thông thần quyển trục, vậy ta có phải hay không đắc tội thiên sơn môn a? Thiếu môn chủ phản ứng thần tốc, nói, Ê không có, cái này là ta hiếu kính cho ngài. Long Phi nhìn về phía Lý Nguyên Bá ngu ngơ nói, Ê lão đại, cái này là hắn hiếu kính cho ngươi. Thiên linh não tự chuyển nhanh nhất, lập tức nói, Ê không nghi ngờ đắc tội thiên sơn môn không nghi ngờ sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Tiểu tinh quỷ. Long Phi thản nhiên nói, Ê ta cũng cảm thấy có thể như vậy, tất nhiên cũng là đắc tội, cái kia ta thẳng thắn đắc tội tới cùng, tới đi, đem ngươi không gian giới chỉ, trên thân trọng bảo hết thảy đều lấy ra đi, nếu là dám ẩn tàng đi. Hắc hắc, Lý Nguyên Bá kịp phản ứng, nói, Ê có nghe thấy không, hết thảy lấy ra. Thiếu môn chủ đều muốn khóc, lần này hắn đem chính mình sở hữu đồ tốt đều cho mang ra. Tựa như ở lần này buổi đấu giá hóa trang trang bức, thế nhưng là không nghĩ tới một bộ bảo bảo tâm lý khổ biểu lộ, sau cùng, tất cả mọi thứ đều bị bát đại kim cương đào tinh quang, chỉ còn lại có một cái đại quần cộc, hai tay che mặt đi ra ngoài, trong lòng hận ý ngút trời, tuy nhiên lại không dám có chút biểu lộ ra. Sợ Long Phi một cái không cao hứng trực tiếp để hắn chết ở chỗ này thông thần quyển trục tới. Tay Long Phi cũng không có cẩn thận nghiên cứu, mà là đem thiếu môn chủ trên thân thu hết đến một kiện thượng cổ linh bảo cho thôn phệ. Kim cô bổng năng lượng tăng lên đến thập nhất tầng. Lúc này, Long Phi nói, để các ngươi đến buổi đấu giá làm cái gì? Lý Nguyên Bá một bộ hưng phấn bộ dáng, nói, Ê đấu giá hội trường có tiền A, chúng ta là đến đoạt buổi đấu giá. Nói là thật giống như bọn hắn tại là một kiện rất vĩ đại sự tình, Tiêu Dao hội trưởng cái trán treo hắc tuyến, những cái kia không hề rời đi buổi đấu giá người cũng là một mặt hắc tuyến, đoạt buổi đấu giá, cái này cũng thật có thể nghĩ ra được, đây cũng quá điên cuồng a. Long Phi cũng là chấn động, lẩm bẩm nói, kể các ngươi thật là mạnh mẽ, bất quá. Ý nghĩ cùng ta lúc đầu ý nghĩ, ta cũng muốn đoạt buổi đấu giá tới. Ách! Thiên Linh còn tưởng rằng Long Phi sẽ mắng bọn hắn, không nghĩ tới Long Phi cũng muốn đoạt buổi đấu giá, nhất thời chín người cười lên ha hả, e ha ha ha, cười rất làm càng, tứ không kiên sợ, Tiêu Dao hội trưởng tâm lý một mảnh khổ bức, trong lòng thầm nghĩ, hệ lần sau nhất định phải tăng cường đề phòng, tối thiểu muốn ba tên địa hoàng trên bản cường giả tọa trấn thủ hộ. Không phải vậy mà nói, từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ muốn đoạt buổi đấu giá, càng thêm không có người muốn cướp Tiêu Dao. Thương Minh buổi đấu giá, cái này là người điên cử động, bác đại kim cương cái này bác cá nhân, ba năm qua liền không có bình thường qua, Long Phi nói, để các ngươi đoạt buổi đấu giá làm cái gì? Lý Nguyên Bá nói, để chúng ta đoạt một kiện trọng bảo, sau đó bán đi, chúng ta liền có tiền chúng ta liền có thể đi hỗn độn giới bất kỳ một cái nào địa phương đi tìm ngươi. Chúng ta chờ ngươi 3 năm. Thiên Linh ánh mắt một mực đối với Lý Nguyên Bá nháy mắt. Lý Nguyên Bá gãi gãi đầu nói, Ê Thiên Linh, ngươi nhìn lén nữ hài đi tiểu sao? Ánh mắt ngươi làm sao một mực đang run rẩy a? Thiên Linh, còn lại 6 người cũng là sầm mặt lại, Long Phi song quyền nắm chặt, cắn một chút hàm răng, nói, Ê thật xin lỗi. Bác Đại Kim Cương bị Cổ Thông Thiên oanh sát thời điểm, hắn không ở tại chỗ, bọn hắn đợi 3 năm, làm tìm kiếm hắn không tiếc mạo hiểm đi đoạt buổi đấu giá. Long Phi nội tâm thật rất cảm giác khó chịu, 8 người sững sờ, Hắc Đao lập tức nói, để chúng ta mệnh đều là ngươi cho, chúng ta lực lượng cũng là ngươi cho, chúng ta làm ra tất cả cũng là hẳn là. Hơn nữa, lúc này, 8 người mắt thần giao lưu một chút, Thiên Linh thấp giọng nói, Ê lão đại, ngài phụ thân còn sống. Số từ 1740.